Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 68, Hoàn Mỹ Tiền Đạo Cái Bóng. Chương 68, Hoàn Mỹ Tiền Đạo Cái Bóng, Lý Thanh Sơn đã lui về đến giữa trận tới bắt cầu. Đây không phải hắn am hiểu khu vực, hắn hẳn là càng tới gần đối phương cầu môn đi đoạt điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nhận được cầu. Hắn nhìn qua ngừng lớn một chút. Không, còn không có. Hắn trước ra một cước. Tránh thoát Lam Sẻng đoạt. Xinh đẹp, quá xuất sắc tố chất thân thể. Khía cạnh sông đụng tới Cruz thế mà bị hắn cho chen bay. Hắn tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Thiago sông lên. Ông trời của ta. Đối mặt mãnh liệt như vậy va chạm. Lý Thanh Sơn cũng chỉ là lảo đảo mấy bước. Cũng không có mất đi trọng tâm. Mà Thiago lại bị đụng té xuống đất. Trọng tài không có thổi phạt. Tiến công có lợi. Lý Thanh Sơn tựa như một cỗ giống như xe tăng hướng phía trước thúc đẩy. Động tác này. Hắn là muốn sút gôn sao? Khoảng cách xa như vậy. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn sút gôn. Ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Long trời lở đất. Không thể tưởng tượng nổi. Từ Lý Thanh Sơn trở về cầm banh bắt đầu. Đoạn Hiên giải thích liền càng ngày càng kích động. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn cước này sút gôn triệt để đem hắn đốt lên. Vượt qua 30 mét siêu viễn cự ly sút gôn. Một cước này cầu nhanh chỉ ít vượt qua 150 cây số vận tốc. Bóng đá trên không trung đột nhiên hạ xuống. Đang đến gần cầu môn thời điểm còn hơi cải biến một chút phương hướng. Để đã đem thân thể hoành thân bay lên Neuer trở tay không kịp. Lý Thanh Sơn, hắn đánh vào một cái có thể nói là FIFA Club World Cup trong lịch sử xinh đẹp nhất sút xa. Một cái vĩ đại dẫn bóng. Cái này người 20 tuổi thiếu niên. Dùng hắn cũng không quá am hiểu sút xa. Trợ giúp đội bóng lật về một cầu. Hiện tại điểm số biến thành 1-2. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu. Tranh tài cũng không có kết thúc. Quảng Châu Hằng lớn còn có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Cả tòa sân thể dục bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là Bayern hay là Quảng Châu Hằng lớn fan bóng đá. Đối mặt cái này dẫn bóng. Đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn chỉ thấy Lý Thanh Sơn ở giữa sân cầm banh về sau. Liên tục cùng Bayern giữa trận cầu thủ thân thể va chạm. Tượng xe tăng đồng dạng hướng phía trước thúc đẩy. Sau đó tại khoảng cách cầu môn khoảng cách xa như vậy lên chân. Cầu nhanh nhanh đến bọn hắn thậm chí không nhìn thấy bóng đá quỹ tích. Chờ đến bọn hắn lại một lần nữa bắt được bóng đá thời điểm. Hắn đã là tại Bayern Munich cầu trong cửa. Tại Adidas Gosen thể dục màn hình lớn bên trong. Cái này dẫn bóng động tác chậm tại lặp đi lặp lại phát ra. Mỗi cái góc độ ống kính, bầu trời, cầu phía sau cửa, sân bóng khía cạnh, Lý Thanh Sơn đong đưa bắp đùi đặc tả. Bóng đá phóng qua Boateng đỉnh đầu trong nháy mắt, thậm chí Boateng nhắm mắt lại dáng vẻ, đều vô cùng rõ ràng bày biện ra tới. Hiện trường fan bóng đá rốt cuộc mới phản ứng. Quảng Châu Hằng lớn fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng ồn ào. Hơn 1.000 tên đi vào Morocco người Trung Quốc. Khàn cả giọng vì đồng bào của bọn hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Cái này dẫn bóng triệt để đốt lên kích tình của bọn hắn. Mà Bayern fan bóng đá vậy mà không có lập tức làm ra đánh trả. Bọn hắn còn tại ngây người. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn cũng không có phi nước đại chúc mừng. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, ngửa đầu gào thét, song quyền nắm chặt, giơ cao tại không, đứng tại bên sân Lippi nhìn xem Lý Thanh Sơn vĩ ngạn thân ảnh. Ánh mắt tựa hồ có chút trùng điệp, một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn phảng phất thấy được năm đó ở Penin trên bán đảo một cái khác vĩ ngạn thân thể. Cái kia đã từng vô số lần cho hắn chế tạo phiền phức nam nhân. Cái kia được xưng là chiến thần Argentina người. Từ hắn nhận banh, dẫn bóng thúc đẩy, bằng vào cường đại thân thể lực lượng nghiền ép hết thảy đối thủ. Cuối cùng một cước quán chú lực lượng toàn thân dẫn bắn. Đều để hắn phảng phất thấy được ở Italia trên sàn thi đấu người kia thân ảnh. tại được xưng là tiểu World Cup Ý bóng đá thời đại hoàng kim bên trong Batistuta. Cái này lấy chiến thần làm tên nam nhân. Cái này dùng hai chân đột phá nhân loại lực lượng cực hạn Pampers thảo nguyên chi tử. Hắn là chính cống sút gôn máy móc. Là thiên quân vạn mã nếu như không sai sút gôn máy móc. Nhìn xem vừa mới Lý Thanh Sơn quả cầu này đi. Đây chính là một cái Batistuta phương thức dẫn bóng. Lực lượng tại thời khắc này thể hiện rơi tới tận cùng. Hắn có lẽ không bằng Maradona ngay cả qua năm người linh động. Cũng không bằng Beckham chọn cầu hơn người hoa lệ. Nhưng là, lực lượng, thuần túy lực lượng mang đến xung kích. Kia một phần mỹ cảm, tuyệt đối không thua kém này. Nếu như nói, Lippi tại cước này sút gôn trước đó. Hắn vẫn chỉ là đem Lý Thanh Sơn định vị vì một cái coi như không tệ cao trung phong nhân vật. Như vậy hiện tại, trong lòng hắn, đối với Lý Thanh Sơn đánh giá lần nữa lên cao một ngăn. Từ hắn một cước này sút gôn đến xem, hắn có được trong lịch sử những cái kia tất cả cường lực tiền đạo hết thảy tiềm chất. Đầu của hắn cầu, cái này mùa giải biểu hiện của hắn còn cần chứng minh sao? Thân thể của hắn 192cm thân cao. Hiện tại thể trọng đã là 90kg. Từ vừa mới đối kháng bên trên, người liền có thể biết. Không có người có thể nhẹ nhõm chen rơi hắn. Tốc độ của hắn, xem hắn bật lên đi. Dạng này lực bộc phát ra như bây giờ một cái to con trên thân. Lại thêm thân thể của hắn ưu thế. Đây tuyệt đối là hậu vệ ác mộng. Nếu như nói làm tiền đạo Lý Thanh Sơn còn có cái gì nhược điểm? Đó chính là hắn sút gôn. Làm tiền đạo, nếu như không biết dùng chân sút gôn, tại cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong, vậy cũng chỉ có thể là một cái xung làm cao trung phong chiến thuật quân cờ. Mà từ Lý Thanh Sơn vừa mới một cước này sút gôn đến xem, hắn sút gôn lực lượng phi thường kinh người. Chỉ ít tại toàn bộ thế giới giới bóng đá, dạng này sút gôn lực lượng cũng rất ít nhìn thấy. Mặc dù hắn khả năng dứt điểm, sút gôn cước pháp còn không phải đặc biệt tốt, nhưng là có dạng này một cái kinh khủng sút gôn lực lượng. Tại tăng thêm hắn vẻn vẹn 20 tuổi, ai có thể kết luận, hắn về sau sẽ không trở thành một cái toàn năng sút gôn máy móc đâu. Có lẽ về sau, vô luận hắn tại vị trí nào lên chân sút gôn, đều sẽ làm cho đối phương hậu vệ kinh hồn táng đảm. Amene lúc này đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Máy vi tính của hắn từ trên đùi hắn trượt xuống. Bất quá hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Quá kinh người sút xa. Cho dù là ngồi trên khán đài, hắn cũng có thể cảm giác được một cước này lực lượng. Hắn hiện ở trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Đi hắn khảo sát báo cáo đi. Atletico Madrid nhất định phải đem hắn ký đến. Dạng này thân thể lực lượng. Dạng này bá khí. Có được dạng này khí chất cầu thủ. Như thế nào lại là hạng người bình thường đâu. Hắn đột nhiên xoay người. Đối còn dơ máy quay phim trợ thủ hỏi. Vừa mới cái kia cầu. Vỗ xuống tới rồi sao? Trợ thủ trong tay máy quay phim còn tại tập trung vào Lý Thanh Sơn. Hắn nâng lên một cái tay khác chỉ màn hình lớn nói ra. Vỗ xuống tới. Bất quá ta cảm thấy cái nào có lẽ rõ ràng hơn một chút. Amene gật gật đầu. Ngồi xuống. Đem hắn rơi trên mặt đất laptop nhặt lên. Nhưng không có một lần nữa mở ra. Trợ thủ kỳ quái hỏi. Tiên sinh, ngài không cần tiếp tục ghi chép sao? Amene lắc đầu. Nói ra, dạng này cầu thủ. Chỉ là nhìn hắn đá bóng cũng đủ để cho ta khắc sâu ấn tượng đến khó lấy ma diệt. Hết thảy tất cả đều sẽ ghi lại ở trong đầu của ta. Chấm chấm, đương Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Chạy về mình nửa chàng thời điểm, mỗi người đều không có chút cùng do dự. Tại tranh tài phút thứ nhất, bọn hắn liền lật về một cầu. Còn có cái gì so đây càng có thể cổ vũ đội bóng sĩ khí sao? Bọn hắn ánh mắt kiên định, biết mình sau đó phải làm gì. Kỳ thật vô cùng đơn giản lại tiến một cái cầu, đem điểm số san đều tỷ số. Sau đó tiến càng nhiều cầu, đem cái này vô cùng cường đại đối thủ đào thải ra khỏi cục. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để bọn hắn lòng tin bạo giáp. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ càng thêm chuyên chú đầu nhập phòng thủ. Bayern cầu thủ giờ phút này đã từ ném cầu đả kích bên trong khôi phục lại. Tinh thần của bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng gì, mặc dù bọn hắn cảm thấy bị đối phương đánh vào dạng này một cái xinh đẹp dẫn bóng có chút mất mặt. Nhưng là bọn hắn còn dẫn trước đâu. Chỉ cần tại tiến một cái cầu, điểm số chênh lệch liền sẽ một lần nữa kéo dài đến hai cầu. Này lại rất khó sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.